chỉ nam công lược nữ chính, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đau đớn, Thiên Vân đến rơi xuống về sau, nháy mắt, nước mắt đầm đìa nhìn về phía Thiên Thanh, cầu ôm một cái. Ngựa xe hai người bên cạnh đều là tâm tư dị biệt, một cái tại muốn làm sao đem Thiên Vân việc này cho bỏ qua đi, một cái đang suy nghĩ cái này cái nào tới một cái ngu xuẩn, nhất định không phải bọn hắn cốc chủ đi. Cuối cùng vẫn là Ma Nghiêm Hắc phá vỡ yên tĩnh, hắn hướng Ma Nghiêm Bạch nói ra. Đem người lôi ra tới, Ma Nghiêm Bạch lúc này mới ai một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn vừa mới mắng qua ngu xuẩn cô nương lôi ra đến, một bên rồi, một bên trong lòng run sợ. Thật sự là cốc chủ tích uy sâu nặng, thường ngày hắn tại cốc chủ trước mặt cơ bản cái rắm cũng không thả ra được một cái, một ánh mắt liền có thể bị dọa về nguyên hình. Thiên Thanh thề nàng đầu óc chưa từng có vội vã như vậy nhanh vận chuyển qua, lượn quanh có thể có xích đạo ba vòng, nàng mới nghĩ ra đối sách. Gặp Thiên Vân bị lôi ra đến, lập tức ôm lấy Thiên Vân, khóc sướt mướt nói. Muội muội ngươi làm sao theo tới, may mắn ngươi đã đến, không phải vậy tỷ tỷ đến có bao nhiêu sợ hãi. Nói mặt mũi tràn đầy hy vọng hỏi Ma Nghiêm Bạch, thần tiên ca ca, ta có thể mang muội muội ta cùng đi sao? Nàng từ nhỏ đầu óc liền không tốt, không biết dính tiên khí sau có thể hay không thông minh một điểm. Tiểu cô nương khao khát đều viết lên mặt, nhưng phàm là cái nam nhân cũng khó có thể cự tuyệt, huống chi là Ma Nghiêm Bạch cái này tự nhận là nam nhân trong nam nhân. Nhưng là hôm nay hắn thật là suy sụp, bị lôi ra tới thiếu nữ bộ dáng cùng cốc chủ có 8 phần tương tự, chỉ là so cốc chủ càng thêm tuổi trẻ chút, giống như là cốc chủ khi còn bé phiên bản. Nếu không phải cốc chủ từ nhỏ đến lớn chỉ mưu cầu danh lợi tu luyện, đối nam nhân không có chút nào hứng thú, hắn đều muốn hoài nghi đây là cốc chủ cùng cái nào dã nam người sinh ra hài tử. Nếu như là dạng này coi như quá thương tâm, hắn còn lập chí muốn làm cốc chủ thứ nhất nam sủng đâu, là cái nào tiểu yêu tinh dám nhanh chân đến trước, đoạt hắn Bạch đại gia vị trí. Vài phút đánh gãy đối phương chân chó tiết tấu, Ma Nghiêm Bạch không kịp đau buồn. Mặc dù hắn ngày thường hái hoa ngắt cỏ, nhưng là đối cốc chủ tình cảm ngoại trừ tôn trọng liền là nồng đậm ngưỡng mộ. Cốc chủ thiên phú tốt, hình dạng tốt, tại ma tu loại này lấy thực lực phân chia đẳng cấp địa phương, muốn gả, không, là muốn cưới cốc chủ có thể quấn tĩnh nguyên cốc ba vòng được chứ. May mà Thiên Thanh nói kia lời nói, mới khiến cho hắn từ não bồ trở lại hiện thực, hay là liền là hai người lớn lên giống mà thôi. Khụ khụ, đây là muội muội của ngươi. Dáng dấp rất xinh đẹp sao? Nhìn chằm chằm cùng cốc chủ tương tự cô nương quá lâu, Ma Nghiêm Bạch che giấu tính ho một chút, vốn là vô tâm một câu ngược lại để Thiên Thanh lại như lâm đại địch. Nàng ngược lại là quên Thiên Thanh là cái gây chuyện tinh, tại tu tiên giả liên manh, bên trong liền đặc năng trêu chọc hắn, lần này vào cốc, chẳng phải là bé thỏ trắng rơi vào ổ sói bên trong đi. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong Thiên Vân cùng cái khác ma tu bên trong nam tử lẫn nhau trêu chọc, trong nội tâm nàng liền có một cỗ kỳ quái bực mình. Thật là muốn CS3T, rõ ràng quyết định đoạn đến không còn chút nào. Thiên Vân bị kéo sau khi đi ra, một thân cho bụi, chóp mũi cũng rơi xuống xám. Thiên Thanh ôm nàng, nàng trong lòng tất nhiên là vui vô cùng, càng giống chó con, dán muốn hôn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh dính bất quá, bên mặt bị khét nước bọt, sau đó ghét bỏ đem Thiên Vân buông ra. Thiên Vân không thuận theo, như cũ dán cầu thân thân, nếu không phải bên cạnh còn có Ma Nghiêm đen trắng hai huynh đệ, nàng liền muốn trực tiếp đem Thiên Vân ném đi được chứ. Ma Nghiêm Hắc đi tới cẩn thận chu đáo Thiên Vân mặt, Thiên Thanh yên lặng kéo chặt Thiên Vân tay, phàm là bọn hắn có động tĩnh gì, nàng coi như liều CS3T cũng phải đem Thiên Vân đưa tiễn. Đi thôi. Ma Nghiêm Hắc từ tốn nói, ai, Thiên Thanh trừng lớn hai mắt, không tin mình cứ như vậy quá quan rồi. Cũng thế, theo bọn hắn nghĩ không phải liền là hai tiểu cô nương nha, ngón tay động động liền có thể bóp CS3T. Ma Nghiêm Bạch ngược lại là không dò rõ nhà mình ý nghĩ của đại ca cũng là gặp qua cốc chủ người, chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quặc sao? Đại ca làm việc so với hắn đáng tin cậy, thấy đại ca chuẩn bị trở về cốc. Tự mình cũng thu thập xong cảm xúc, cười hì hì an ủi hai vị cô nương, chỉ là chống lại cực giống như cốc chủ cô nương lúc, vẫn có chút sợ hãi. Tĩnh Uyên trong cốc cũng không phải tất cả ma tu đều biết cốc chủ, Cốc chủ từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, cũng liền mấy cái trước mặt nàng hồng nhân có thể ngày thường gặp mặt. Ma Nghiêm Hắc cùng Ma Nghiêm Bạch là bởi vì lại một lần lập công lớn, bị cốc chủ tự mình gặp mặt ngợi khen, cho nên mới nhận biết cốc chủ thật hình dạng. Cho nên đi theo Ma Nghiêm Đen Trắng nhị huynh đệ đi, ngược lại là không có gây nên oanh động, chỉ là ba động vẫn phải có, không ít người nhìn lấy bọn hắn mang hai con phàm nhân, nhưng đều không nói thêm gì. Hôm nay đến phiên Đen Trắng nhị huynh đệ Tuần Sơn bên trong bắt được hai thiếu nữ cũng coi như công sự. Bắt hai cái phàm nhân không tính là gì đại sự, ma tu từ trước đến nay càn rỡ, đốt sát kiếp ngược sự tình cũng làm không ít, bất quá tính uyên trong cốc ma tu rất ít làm những sự tình này. Không khác, cảm thấy hạ giá mà thôi, là tính uyên cốc ma tu liền nên nhiệt huyết một điểm, đi cạo CS3T cái khác ma tu cùng đám kia tu chân giả A, khi dễ không có bản lãnh phàm nhân tính là gì. Lúc đầu tính uyên cốc cùng địa phương khác ma tu không có gì khác biệt. Từ khi Thiên Vân cầm quyền đến nay, từ TA3N xuống dưới chỉnh đốn mấy lần, loại tư tưởng này tự nhiên úy nhiên thành phong, trở thành Tĩnh Nguyên Cốc kiêu ngạo chỗ. Cũng từ đây, Tĩnh Nguyên Cốc trở thành ma tu giới một cỗ đất đá trôi, không khi dễ phàm nhân ma tu. Ngẫm lại liền rất hoảng sợ, đem các nàng an bài tại chỗ ở của ta A, Ma Nghiêm Bạch cùng nhau đi tới, cùng mấy cái hảo hữu chào hỏi. Được mọi người trêu chọc vài câu mới nhớ tới tự mình là đến trêu chọc muội, thế là hỏi nhà mình đại ca một câu. Kỳ thật cũng tương đương với câu trần thuật, hắn coi là đại ca sẽ đồng ý. Kết quả thình lình nghe được Ma Nghiêm Hắc cự tuyệt còn có chút giật mình. Đi trước tất tiết kia, một câu, đem Thiên Thanh Thiên Vân lai lịch cùng đường lui chạm sạch sẽ. Cách chương.